Sát thần, chương 1153. Có người sống, có người chết. Gocchuyenaudio.com. Khe núi hoa tươi khắp nơi. Thân thể Thạch Nham ngã vào trong cành hoa, đóa hoa nghiền nát, mắt nhắm chặt như là đang ngủ say, trên mặt lộ ra an tường, thần thái thả lỏng, giống như đang trong mộng cảnh đẹp nhất. Từng đóa hoa hương thơm nồng đậm từ trong nụ hoa nhỏ ra từng giọt nước mưa kỳ diệu long lanh. Giọt nước mưa chiếu rọi thân thể hắn, bỗng nhiên xảy ra biến hóa kỳ diệu. Trong những giọt nước mưa chiều rọi bóng người hắn kia, bỗng nhiên từ trong giọt nước mưa chân thật tràn ra, giống như linh hồn hắn trong mộng cảnh không chân thật bày ra từng cái bóng người cùng bộ dáng hắn hoàn toàn nhất trí, lặng lẽ bay khỏi linh hồn tế đàn của hắn, ở trong thức hải hắn nhào lộn hẳn lên. Thạch Nham tâm linh không minh sạch sẽ, trong lòng như bị sâu mọt xâm nhập, trong óc truyền đến cảm giác kim đâm đau đớn. Hắn thể hội đối với vòng xoáy thật lớn đột nhiên bỏ giờ, mở mắt ra, phát hiện trong thức hải nổi lơ lửng từng cái bóng người hắn. Những bóng người kia hoạt động ở trong thức hải hắn, chợt vừa thấy bản thân hắn, lại hoàn toàn cùng hắn không thể tiến hành trao đổi. Như là ảo tưởng ra bóng dáng, từng cái bóng người bay lên ở thức hải hắn, thức hải bình tĩnh không gợn sóng của hắn bỗng nhiên nhấc lên sóng gió ngập trời, từng luồng thần thức trở nên không chịu khống chế, vậy mà đều bị từng cái bóng người kia cầm lấy kéo trào vào trong từng cái bóng người kia. Thạch Nham đột nhiên có loại cảm giác dựng tóc gáy. Từng cái bóng người kia giống như ảo giác, như là muốn chiếm lấy linh hồn hắn, vét sạch thức hải hắn, đem hắn rơi xuống làm một cái xác không có bất cứ linh hồn tinh khí gì. Hắn có loại sợ hãi tinh khí thần bị nhanh chóng cướp lấy. Ý niệm biến ảo, hắn thử thúc dục linh hồn tế đàn, thử lấy áo nghĩa đến rảo sát tiêu diệt từng cái bóng người kia, đột nhiên, hắn sợ ngây người. Ở trong linh hồn tế đàn của hắn, ở tầng áo nghĩa, khu thiên hỏa, chỗ hố đen, thậm chí ở bên cạnh chủ hồn, phó hồn đều xuất hiện từng cái hư ảnh. Từng cái hư ảnh kia cùng hắn giống nhau, lại có khí thức của cỏ cây chi tinh, lấy một loại tư thái bá đạo của kẻ xâm phạm, muốn cường hành đem ý thức của hắn đè ép. Cỏ cây chi tinh này vậy mà muốn đoạt quyền chủ đạo linh hồn hắn, muốn nắm giữ thần thể hắn, muốn chiếm lấy tất cả của hắn. Hắn hoảng sợ biến sắc. Cút ngay, cút ngay, cút ngay, cút ngay, vô số đạo ý thức xua đuổi như từng tiếng sấm ở trong đầu hắn chấn động không ngớt. Những ý thức đó đến từ từng cái hư ảnh, đang tiến hành tinh thần xâm nhập đối với hắn. Trong đầu hắn bị oanh tạc ong ong không ngớt như là bị ức vạn người cùng nhau mắng chửi, muốn tâm linh hắn sụp đổ, muốn tinh thần hắn tan rã, làm cho linh hồn từ trong thần thể thoát ly, làm cho tế đàn giao ra quyền sở hữu. Bên cạnh hắn vô số đóa hoa tươi đẹp cành lá lay động đang hoan hô, như là đang phối hợp ức vạn ý thức trong đầu hắn, muốn cho hắn chủ động từ bỏ, làm cho hắn chỉ có thể trở thành một cái u hồn không có thực thể, vĩnh viễn mất đi thần thể thể xác. Muốn chết, ý niệm cứng cỏi quật cường kiên trì, linh hồn truyền đến tiếng hò hét, linh hồn tế đàn của hắn bị khống chế, lại bỗng nhiên linh quang chợt hiện vận chuyển huyệt khiếu chi lực. 720 cái huyệt khiếu, giống như từng cái thế giới khác loại, vòng xoáy trong đó lăn lộn vận chuyển, bỗng nhiên trào vào dao động tiêu cực cuồn cuộn, ẩn chứa hiếu sát, hủy diệt tuyệt. Gocchuyenaudio.com, vọng, điên cuồng, oán hận đủ loại ý niệm đáng sợ. Những lực lượng tiêu cực kia như hải dương tả ác tràn ra, nhất thời đem cả người hắn chìm đắm. Trong linh hồn tế đàn, cái hố đen kia bỗng nhiên bị kích hoạt cắn nuốt áo nghĩa trong đó phút chốc truyền đến lực hấp thu khủng bố. Vô số ý niệm nhỏ vụn mỏng manh sợ hãi tuyệt vọng ở trong đầu hắn nảy sinh ra. Những bóng người vụng trộm xâm nhập trong đầu hắn kia dãy giụa giống như phát hiện khủng bố lớn, muốn lập tức rút lui ra ngoài, vội vàng muốn chạy trốn khỏi thân thể hắn. Từ trong huyệt khiếu của hắn chợt xuất hiện đủ loại lực lượng tiêu cực như là ngưng tụ thành một tầng màng thịt chất sừng, đem cả người hắn trói buộc. Hắn và bóng người cùng hắn giống nhau như đúc, không thể xuyên thấu một tầng màng kia cứng rắn bị trói buộc, chỉ có thể ở trong đầu hắn sợ hãi truyền đến thanh âm khẩn cầu, muốn hắn tha thứ. Giống như cá voi hút nước, từng cái bóng người cùng hắn bộ dáng nhất trí, hóa thành từng luồng tinh khí bị nuốt hết ở trong hố đen, rất nhanh bị nuốt sạch sẽ. Đủ loại tạp niệm nháy mắt biên mất sạch sẽ, tê đàn một lần nữa khôi phục vận chuyển, tinh thần hắn thì là chấn động, đột nhiên thấy chủ hồn giống như ăn thuốc đại bổ kỳ diệu, có loại cảm giác thần thanh khí sảng chủ hồn được làm sạch một lần. Loại cảm giác này cùng năm đó rửa sạch linh hồn tạp chất rất tương tự, còn như là linh hồn được đại bổ. Từng tia cỏ cây tinh hoa từ trong hố đen bỗng nhiên bay vọt ra, như là điểm điểm quỳnh tương thẩm thấu ở trong linh hồn tế đàn. Linh hồn tế đàn của hắn cũng như là bỗng nhiên trở nên sạch sẽ hẳn lên. Tinh thần hắn ngưng lại, bỗng nhiên đem lực chú ý đặt ở ngoài thân, nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Đầy đất héo rũ hoa cỏ kéo dài mấy trăm dặm, hắn ở trung ương cành hoa cỏ chết héo, lọt vào trong tầm mắt nhìn ra xa không thấy một đóa hoa còn có thể có hương thơm, điều này làm cho hắn sửng sốt một chút, âm thầm nghĩ nghĩ, mới mơ hồ có điều thể ngộ. từng cái bóng người xâm nhập trong đầu hắn, là cỏ cây chi tinh nơi này. Những hoa cỏ đó trải qua vạn năm thiên địa năng lượng tưới nhuần, dần dần mở ra một tia linh trí, có ý tưởng muốn tiến thêm một bước tiến hóa lột xác. Chúng nó tự biết thân thể cỏ cây không chịu tải được ý niệm của chúng nó, không thể mang cho chúng nó cuộc sống mới sẽ cấp bách mãnh liệt tìm kiếm vật dẫn cao cấp. Rất hiển nhiên, hắn đột nhiên đến, cho những cỏ cây chi tinh kia thấy được hy vọng, thừa dịp hắn lĩnh ngộ vòng xoáy kỳ diệu, lặng lẽ thẩm thấu linh hồn hắn, lấy một loại phương thức đặc thù đảo loạn linh hồn tế đàn của hắn, thiếu chút nữa đã thành công giọng khách thát giọng chủ. Nếu không phải lực lượng tiêu cực trong huyệt khiếu của hắn tà ác quỷ dị, bỗng nhiên dân tới hố đen bày ra kỳ diệu, nói không chừng chủ hồn của hắn sẽ bị cứng rắn xua đuổi, bị những cỏ cây chi tinh kia ở đỉnh chóp tế đàn của hắn ngưng luyện thành hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, lấy thần thể hắn làm cơ sở, lấy cỏ cây chi tinh làm hồn phách diễn biến thành một loại chủng tộc hoàn toàn mới. Nhìn hoa cỏ chết héo kéo dài trăm dặm, hắn lẳng lặng suy tư trong chốc lát, hai mắt nhìn chằm chằm về phía một ngọn núi thần đứng vững cực xa kia. Lông mày bỗng nhiên nhíu chặt lại, hắn phát hiện thần thức di động ra ngoài, như hoạt động ở trong tầng tầng sương mù thế mà không thể cảm giác dao động chung quanh không. gocchuyenaudio.com, thấy bất cứ dị thường gì, ở trong này, chỗ kỳ diệu đặc thù kia của hắn tựa như một lần nữa mất đi hiệu lực. Hắn mơ hồ có loại cảm giác. Hắn cảm giác ngọn núi thần thật lớn nguy nga kia như là đang lạnh lùng nhìn hắn, giống như thiên thần coi rẻ con kiến nhỏ yểu, vô tình vận chuyển thiên địa quy tắc áo nghĩa, cường ngạnh yêu cầu bất cứ sinh linh nào dựa theo phương hướng cùng pháp tắc của nó hoạt động, không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm, không cho phép bất luận kẻ nào thay đổi. Đây là cảm giác không biết từ đâu tới, thậm chí làm cho hắn cũng cảm thấy không biết nên khóc hay cười, lại tồn tại chân thật căn bản không phải vô căn cứ. Hắn nhớ tới một phen lời kia của thương thân. Hoàng có linh trí, có sinh mệnh ý thức, là một loại hình thái kết cấu sinh mệnh cùng toàn bộ vậy trùng khác nhau, từ lúc thiên địa sơ khai, nó đã tồn tại, lấy phương thức chỉ nó có ảnh hưởng vũ trụ mênh mông, là tồn tại thần kỳ nhất trong vũ trụ, không ai có thể ảnh hưởng nó, chỉ có nó có thể ảnh hưởng người khác. Thạch Nham nhìn về phía thần sơn kia thể ngộ loại cảm giác quỷ dị này, đột nhiên đối với lời kia của thương thần rất tin không nghi ngờ. Hoàng không vẻn vẹn là cổ đại lục còn là sinh mệnh đặc thù, nó có ý thức cùng ý nghĩ của mình. Khẳng định chuyện này rồi, hắn bỗng nhiên kính sợ xa xa nhìn về phía thần sơn, do dự một chút lại ở trong hoa cỏ chết héo đầy đất ngồi xuống, điểm huyên không giới một cái, đem thất thải quỷ linh hoa lấy ra, phó hồn lặng lẽ từ trong con ngươi toát ra, đột nhiên đem thủy tinh phong ấn thất thải quỷ linh hoa đều bao lấy. Thất thải quỷ linh hoa có thể dung hợp bổn nguyên hỏa diễm, đối với người có được thiên hỏa mà nói chính là cực kỳ quan trọng, có thể tăng lên trình độ dung hợp bổn nguyên hỏa diễm trong phó hồn thật lớn. Phó hồn của hắn vốn từ 10 loại thiên hỏa cấu thành, lúc trước ở ngọn nguồn áo nghĩa hắn đem địa tâm hỏa, luyện ngục chân hỏa cùng chu tức chân hỏa thuộc tính nhất trí dung hợp làm một. Nay phó hồn còn có 8 loại thiên hỏa chưa thật sự dung hợp. Một ngày đó nhìn thấy áo đại lệ, hắn liền biết trình độ dung hợp thiên hỏa của phó hồn áo đại lệ cao hơn hắn, cũng biết liên hệ kỳ diệu giữa phó hồn cùng thần ân đại lục có thể cùng trình độ dung hợp thiên hỏa có liên quan. Bởi vậy, sau khi hắn phát hiện tạm thời yên ổn, sẽ không rất nhanh bị quấy rầy, hắn cũng không nghĩ nhiều chỗ kỳ lạ của trung ương cái cổ đại lục này, mà là đem độ dung hợp phó hồn bổn nguyên trở thành sự tình mấu chốt nhất. Hắn đang lấy thất thải quỷ linh hoa đến thử dung hợp ngọn lửa mới thuộc tính khác nhau. Một góc ven khu trung ương, khu sa mạc cực nóng khó chịu, hai cái thân thể dáng người yểu điệu quần áo ướt sũng kề sát ở trong sa mạc một chỗ quái thạch cát đá xây đi lại. Cát vàng như bàn ủi đốt đỏ hồng, nóng bỏng, các nàng phải vận chuyển thần lực ở bàn chân hình thành quầng sáng năng lượng mới có thể triệt tiêu lửa nóng kinh người. Ở phía trước các nàng, mơ hồ có thể nhìn thấy dãy núi liên miên, có thể nhìn thấy thần sơn nguy nga trong dãy núi. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, nhưng mà hai nàng đi đã lâu, lại như thế nào cũng không xuyên thấu được cái sa mạc này, rõ ràng dãy núi phía trước tầm mắt có thể thấy được nhưng chính là cho các nàng một loại cảm giác tuyệt vọng xa không thể tới. Đây là Tắc Tây Lị Á cùng Thương Ảnh Nguyệt, một miệng núi, gocchuyenaudio.com, lửa, nham thạch nóng chảy phun trào cuồng bạo, phóng thích đốm lửa hoảng sợ, dao động cháy phừng phừng chấn động không ngớt. Ba người xa Triệu Tiêu Sơn, Tiêu Hải ở trong đầm lửa nham thạch nóng chảy đang thống khổ dãy giụa, muốn từ trong đầm nham thạch nóng chảy đi ra, muốn lao ra khỏi miệng núi lửa. Bọn họ giống như bị vòng xoáy cuốn đến, trực tiếp rơi vào đầm nham thạch nóng chảy sôi trào cực nóng nơi đây đem một người cùng bọn họ đồng thời rơi xuống hòa tan hết. Y ngắn, người nọ ở trước khi rơi vào đầm nham thạch nóng chảy, bởi vì sơ sẩy chưa lấy thần lực ngưng tụ thành vòng bảo hộ năng lượng, bởi vậy chết thảm tại chỗ. Trong sông băng dày đặc mấy người võ phong, mặc bao biến thành từng cái tượng băng, ở trong sông băng thành hóa thạch. Trong thần thể bọn họ truyền đến từng trận khí tức năng lực tựa như đang trùng kích muốn lao ra khỏi trạng thái tượng băng thoát vây. Một khu vực cơn lốc càn quét Mễ Á và Ước Mạn mấy người chật vật xoay chuyển thân thể trước sau không đứng vững, trên thân thể nhiều ra từng cái miệng vết thương máu tươi đầm đìa tựa như đều bị phong nhận cắt. Bọn họ cũng đang đau khổ dãy giụa. Các nơi chân núi của ngọn núi, rất nhiều hồ nước đầm nước, sa mạc sông băng, những võ giả từ hải đảo sông tới kia, bọn người Hắc Cách, Phỉ Nhĩ Phổ, Áo Đại Lệ, Mễ Á, Thương Vân, vừa tới đây đều lâm vào trong hiểm địa phiền toái khác nhau, cũng đều đang gian nan cầu sinh. Có những người, đã chết thảm trước một bước, có những người, dần dần tìm được phương hướng, rất nhanh có thể thoát vây. Cũng có một ít người, chẳng những sớm thoát mệt nhọc còn thu hoạch chỗ tốt rồi, đang an tâm tu luyện, hướng tới tầng thứ lực lượng mới từng bước rảo bước tiến lên. Cách chương.